Tôi không thể nói rõ được tốt ở chỗ nào, nhưng khi bước vào cảm thấy rất thoải mái, thân thiết cũng rất mới mẻ. Hơn nữa trang trí như vậy cũng tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Một công đôi việc đúng không? Ngoặc kép, Mộc Hàn Hạ quay đầu nhìn anh ta, đôi mắt Lâm Mạc Thần. Góc chuyện audio.com, yên tĩnh, anh ta biết cô thông minh nhạy bén, nhưng toàn bộ chủ tính của anh ta, sau khi cô xem xong ngành sản xuất không ngờ lại hiểu rõ toàn bộ. Anh ta im lặng nở nụ cười nói, cô nói nhiều như vậy, đối với tôi thực ra chỉ có một sách lược. Ngoặc kép, Mộc Hàn Hạ ngẩn ra hỏi, là cái gì, ngoặc kép, không phải khi ở Nhạc Nhã cô đã nhìn thấu rồi sao? Ngoặc kép, Mộc Hàn Hạ nhất thời như lọt vào trong sương mù, hai người cách nhau rất gần, anh ta lại đứng ở sau lưng cô dường như có thể cảm nhận được hơi thở trong ngực anh ta, trái tim cũng đập nhanh. Tôi không rõ, ngoặc kép, anh ta đáp, tất cả buôn bán, tất cả theo đuổi lợi ích người thắng cho tới bây giờ chỉ có một cách. Thành lập theo sản phẩm của cô, đến mục tiêu khách hàng của cô, con đường ngắn nhất, chính xác nhất. Còn chưa hiểu sao, tôi chỉ sản xuất cho khách hàng mục tiêu của tôi, hàng hóa cảm thấy hứng thú nhất hoặc là thiếu hụt nhất. Vị trí tôi mở cửa hàng là nơi bọn họ dễ nhìn thấy nhất, tôi chọn cất vào kho hàng, cách trang trí để giảm bớt chi phí trung gian. Tôi làm tất cả những điều này chính là dùng khoảng cách ngắn nhất đưa sản phẩm chuẩn xác nhất đến tay khách hàng, còn tôi ở giữa sẽ đạt được lợi ích lớn nhất. Lần cô suýt bán vải thành công ở Nhạc Nhã cũng không có gì khác với trước kia tôi bán hoa quả ở Mỹ. Ngoặc kép, Mộc Hàn Hạ sừng sốt, anh ta lại chăm chú nhìn cô. Một lát sau, cô bỗng nhiên nở nụ cười gật đầu. Hiểu rồi, tôi sẽ nhớ kỹ, nói xong xoay người cầm lấy bút và vở viết thật nhanh. Trong mắt Lâm Mạc Thàn khẽ hiện lên ý cười. Anh ta nhìn thấy sự rực rỡ linh động trong đôi mắt cô, nhìn chiếc cổ khi cô cúi xuống, đường nét trắng ngần sạch sẽ còn có cảm giác mềm mại của trẻ con. Lâm Mạc Thần nâng tay lên, ngón tay khẽ chạm vào cổ cô. Mộc Hàn Hạ hơi đờ người, cảm thấy tê dại như nước chảy, từ chỗ ngón tay anh ta chạm vào lan tỏa ra khắp toàn thân. Cô vẫn không động đậy, tiếng nói trầm thấp của Lâm Mạc Thần vang lên bên tai cô. Còn vấn đề gì không? Ngoặc kép, vâng, tôi đang xem lại. Ngoặc kép, bóng đêm và ánh sáng vấn vít bên hai người, tất cả điều này trong màn đêm yên tĩnh thật không tệ. Vì vậy trong đêm khuya, một góc thành phố to lớn chỉ có hai người bọn họ dựa vào nhau gần như vậy, tiếp tục bàn về lợi nhuận và chủ tính, lộ ra dã tâm trong ý chí. Cảm giác này chân thật và gần gũi đến thế. Cách chương.